Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 657, chương 656 cho các ngươi một bài học. Ông, ma lực bắn ra đưa tới không khí hỗn loạn, nhường vù vù tiếng như phong minh, vang vọng toàn bộ rừng cây. Rama không có đưa tay vươn hướng Yaya, cũng đã đem trong cơ thể khổng lồ ma lực hướng Yaya trên thân rót vào. Từ hôm qua Yaya không thể theo đuổi Cannibal Candy, về sau, vừa về tới trong túc xá, Rama lập tức liền cùng Yaya ký kết thức thần khế ước. Nhường Yaya tay phải trên MU bàn tay xuất hiện một cái ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen ấn ký. Bị hắn thật dài kimono tay áo ẩn giấu đi. Cho nên, hiện tại Rama cùng Yaya ở giữa đã thành lập được ma lực liên hệ. Dù cho không đưa tay vươn hướng Yaya, Rama cũng có thể làm cho ma lực dùng tốc độ nhanh nhất, tốt nhất hình thức chảy vào Yaya trong cơ thể, lại khởi động hắn trong cơ thể. Herculean Strength, mạch kín, phát huy ra 100% lực lượng tới. Mà có được tâm nhãn, Rama đối Yaya tiến hành thao túng, cùng Yaya chính mình vận dụng chính mình Magic Circuit, hoàn toàn là hai kết quả. Có Rama thao túng, Yaya, Herculean Strength mới là chân chính chính vô địch, trừ phi là giống anh linh như vậy nắm giữ truyền thuyết đẳng cấp Noble Phantasm, nếu không tuyệt đối không thể thụ thương. Đương nhiên, tại Rama cái kia khổng lồ ma lực duy trì dưới, Yaya tính năng cũng là sẽ bị phát huy đến cao nhất. Nhường Yaya, Herculean Strength có khả năng mang đến mấy ngàn lần có thừa thân thể năng lực tăng lên. Cực kỳ đáng sợ. Thế là, Yaya đột nhiên đạp phá dưới chân mặt đất, nhường dưới chân vung lên kình phong đồng thời càng là đá vụn loạn vũ. Nổ tung nhường Yaya biến mất tại chỗ. Liền trong nháy mắt này, Yaya hóa thành một đạo ánh trăng. Ánh trăng xẹt qua không gian, như là tỏa ra nguyệt hồ một dạng, bỏ qua hướng về bên này đánh tới cận chiến hình Automaton, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, nghênh đón, bành, cú đánh im lìm tiếng bắt đầu vang lên. Đó là tỏa ra nguyệt hồ vẽ đến một bộ bổ nhào mà đến hình sói Automaton bên cạnh thân, đem xinh xinh đâm đến vỡ nát chỗ kích thích động tĩnh. Cái kia hình sói Automaton thậm chí đều không thể kịp phản ứng mình đã bị công kích sự thật này. Toàn thân liền tán thành một đống máy móc giống như linh kiện, rớt xuống đất. Mà lúc này đây, tỏa ra nguyệt hồ đã là đến đệ nhị cỗ Automaton trước người. Bành, bành, bành, bành, bành, trầm trọng cú đánh im lìm tiếng lần lượt vang vọng mà ra. Chỉ gặp, tỏa ra nguyệt hồ cứ như vậy xẹt qua chân trời, đem vô số cỗ thành viên ban kỷ luật Automaton tại chỗ đánh tan, khiến cho chúng nó toàn diện nổ bể ra đến, biến thành thuần túy linh kiện. Nói đến phức tạp, kỳ thật này toàn bộ quá trình phát sinh bất quá chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt này bên trong, Yaya đột nhiên biến mất, cũng hóa thành một đạo ánh trăng. Ánh trăng như tỏa ra nguyệt hồ một dạng vẽ qua tất cả bổ nhào mà đến Automaton. Ngay sau đó, những Automaton đó liền toàn diện đều nổ tung, tại chỗ bị phá hủy. Thập, không. Từng cái thành viên ban kỷ luật dồn dập đều run sợ lên tiếng. Liền Felix cũng hơi mở to hai mắt, nín thở. Thế nhưng, Felix cuối cùng vẫn là thứ tư tên, hơn nữa còn là thành viên ban kỷ luật chủ ủy. Năng lực không thể nghi ngờ, cơ hồ là ở giây tiếp theo chuông, Felix liền như đồng ý biết đến cái gì một dạng, lớn tiếng mở miệng, toàn bộ lui lại. Đáng tiếc, nhắc nhở đến quá chậm, đem bổ nhào mà đến cận chiến hình Automaton toàn bộ nát bầy. Ánh trăng một lần nữa xẹt qua chân trời, lướt về phía ở vào phía sau đang dồn dập cuốn lên ma lực, khởi động Magic Circuit chuẩn bị hành xử công kích từ xa cái kia vô số cỗ Automaton. Sau đó liền là lúc trước một màn tái hiện, chói mắt quầng trăng tại rừng cây rìa thượng trình hiện, như là cỗ sao chổi xẹt qua một vòng, mang theo hoa mỹ vầng sáng, nhưng này ấy hoa mỹ vầng sáng lại là chí mạng mỹ lệ. Bành, bành, bành, bành, bành, bị ánh trăng tiếp xúc cùng cái kia vô số cỗ automaton duy trì lấy chuẩn bị phát động ma thuật. Trạng thái, từng cái lần lượt nổ tung, mất đi tất cả cơ năng. Trong chốc lát, máy móc linh kiện, huyết dịch giống như dầu máy, thần kinh dây dẫn cùng với tay chân hài cốt bay thấp. Nhường thành viên hội kỷ luật hết thảy chiến lược đều tại trong khoảnh khắc tan rã. Một màn kia, để cho người ta sợ hãi. Một màn kia, khiến người ta run sợ. Phải biết, tại Wanpugi Royal Academy of Mercenaries bên trong, tất cả thành viên ban kỷ luật đều là theo bài danh phía trên. Vô luận thành tích vẫn là thực lực đều có thể tại tất cả học sinh bên trong đứng hàng đầu. Puppeteer bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tài, hoặc là có được tham gia dạ hội tư cách bao tay người nắm giữ, hoặc là tại một số phương diện có kinh người năng khiếu loại hình. Mới vừa tạo thành thành viên hội kỷ luật cái này cùng đội cảnh vệ có thể thủ tiêu trong học viện. Phạm tội, giữ gìn trong học viện trật tự tổ chức, dạng này một nhánh đoàn đội, đừng nói là tại đây bên trong, liền là cầm tới trên chiến trường đều có thể có đất dụng võ. Nhưng bây giờ, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ thành viên hội kỷ luật, thành viên ban kỷ luật nhóm toàn diện đều bị tan rã chiến lực. Bọn hắn automaton không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tại chỗ bị kích phá. Không, a, dừng tay, chờ mắt nhìn vô số cỗ automaton lần lượt nổ tung. Từng cái thành viên ban kỷ luật đều phát ra rên rỉ cùng kêu thảm. Automaton cũng không vẻn vẹn chỉ là chiến lược mà thôi. Đối với mỗi người ngẫu sử ra nói đều là tương đối quan trọng của cài. Có cần dựa vào chúng nó tại dạ hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, làm lấy chiến thắng mộng đẹp. Có cần dựa vào chúng nó để duy trì mình tại học viện địa vị, bảo trì thứ hạng của mình. Còn có thậm chí là vì tại đây chỗ cạnh tranh kịch liệt trong học viện giết ra khỏi trùng vây. Sau cùng dùng ưu tú thành tích tốt nghiệp, tiến vào cỡ lớn xí nghiệp thậm chí quân đội, trở thành người trên người. Không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo một bộ cường lực automaton. Mới vừa có được thực lực bây giờ cùng thành tích lớn hơn người, còn có người cùng mình automaton thành lập thâm hậu quan hệ. Lẫn nhau coi trọng, sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại, drama đêm này chút thành viên ban kỷ luật đo đều phá hủy. Làm sao có thể đủ không để bọn hắn rên rỉ cùng kêu thảm, thậm chí tuyệt vọng đâu. Mất đi đo, vậy thì tương đương với mất đi hết thảy. Đây là cơ hồ mỗi một tên puppeteer nhược điểm. Yaya lên dưới tình huống như vậy hoàn thành drama mệnh lệnh, khiến cho đến mỹ lệ ánh trăng xẹt qua, rơi vào Rama trước mặt, một lần nữa hiện ra thân hình. Yên tâm đi, Rama liếc qua một cái kia cái rên rỉ cùng kêu lên thảm thiết thành viên ban kỷ luật. Hờ hững mở miệng, chỉ là hủy đi ngoại hình mà thôi, trái tim vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, thật tốt bảo tồn đi. Đối với automaton tới nói, bên trong đưa có magic circuit, íp hát, chỉ cần bình yên vô sự, cái kia là có thể trùng sinh. Dù sao, automaton sinh mệnh, linh hồn, trí nhớ, tinh thần cùng với ý chí các loại đều là bảo tồn tại íp hát, bên trong đồ vật, trừ phi trái tim bị phá hư, nếu không liền sẽ không cái chết thực sự. Chính là bởi vì như thế, cha mới sẽ thông qua quay vòng chuyển trường kim, từng bước mua về đã từng nhà trái tim của người ta. Ý đồ tại tương lai đưa chúng nó đều cho chữa trị hoàn hảo, một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhất định phải hung hăng tiêu tốn một khoản tiền. Chỉ là mua sắm linh kiện liền có này chút thành viên ban kỷ luật tốt chịu được. liền khuyên làm cho các ngươi một bài học đi. Nói xong nếu như vậy, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, Felix đang lùi lại lấy, trên trán chảy xuống một giọt dễ thấy mồ hôi lạnh, dị thường chói mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.